nhìn xem Bạch Lang Vương tức giận bất bình dáng vẻ. Hắc Lang thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi thanh tỉnh một điểm đi, không muốn tổng xoắn suýt ở trong thế giới của mình. Lúc cho tới bây giờ, coi như đối phương nhận nợ, thừa nhận hết thảy đều là trách nhiệm của hắn. Coi như đối phương chủ động hoàn lại nợ nần, hoàn lại lợi tức, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngoặc kép, không, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, vì cái gì không tiếp thụ? Ngoặc kép, bởi vì chính ngươi đều biết, cái này nợ cũng là ngươi thiếu. Coi như hắn giúp ngươi trả, cũng không có ý nghĩa. Chỉ là chủ nợ từ đạo, biến thành Chu Hoành Vũ cá nhân mà thôi. Thiếu nhân quả, cuối cùng là phải trả. Mà lại, chấm ngoặc kép, đối phương đã hết lòng lấy hết. Người ta giúp ta ra số tiền kia, lợi tức trả lại miễn đi. Ngươi còn muốn người ta như thế nào? Ngoặc kép, nghe Hắc Lang Vương lời nói. Bạch Lang Vương tức giận nói. Ngươi nói ta cũng biết. Thế nhưng là, ta chính là tức không nhịn nổi. Trước kia chưa từng có trêu chọc hắn, là bây giờ lại bởi vì hắn, hại ta rơi vào bây giờ hạ trạng. Thở dài lắc đầu, Hắc Lang Vương nói, ngươi cái này còn không có trêu chọc người ta à? Ngươi còn muốn làm sao trêu chọc? Ngoặc kép, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi làm Thiên Đô làm cái gì? Đổi cái góc độ nghĩ, nếu có người giống như ngươi làm thiên đối ngươi như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Ngoặc kép, cái này kêu là không có trêu chọc sao? Ngoặc kép, hoàn toàn ngược lại, chấm ngoặc kép. Chính là bởi vì ngươi trêu chọc người ta, cho nên mới được đến như thế ác quả. Ngươi đến bây giờ, còn chưa tỉnh ngộ sao? Ngoặc kép, kỷ sở bất dục, chớ cứu tế cho người a. Ngoặc kép, hết chương.